Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, ước chừng là người có tương tự đi, Bạch Thường Vi rời đi tầm mắt. Không hề chấp nhất, buổi sáng chủ động vì Tần Nhiễm chỉ lộ việc. Sớm bị Bạch Thường Vi vứt với sau đầu, lúc này không có người nhắc nhở nàng, mà Tần Nhiễm bản thân trước sau chênh lệch lại thật sự quá lớn. Căn bản vô pháp đem cái kia đầy mặt dơ bẩn, tiểu khất cái giường như tiểu nha đầu cùng trước mắt người liên hệ lên. Rốt cuộc chỉ là ngắn ngủn thoáng nhìn, tùy ý đáp hai câu lời nói, lại chưa từng nhìn kỹ người. Trách không được Bạch Thường Vi mắt vụng về nhận không ra Tiểu Nhiễm. Người nhận thức Bạch Thường Vi, Trần Hạo Bạch để sát vào Tần Nhiễm, hạ giọng nói, ta xem ánh mắt của nàng có chút không đúng. Không có gì vấn đề đi. Tần Nhiễm nghe được buồn cười. Ám đạo giờ phút này Trần Hạo Bạch so với mới gặp khi. Lại là khác nhau như hai người, chỉ thấy quá một lần. Nàng còn vì ta chỉ lộ. Nếu không phải gặp nàng, muốn tìm đến Lâm Ca Gia chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tần Nhiễm bỗng nhiên quay đầu liếc xéo Trần. Hạo Bạch liếc mắt một cái. Không có hảo ý mà cười nói. Nàng rất có khả năng không nhận ra ta tới. Này liền cùng ngươi dường như, ngươi không phải thiếu chút nữa cũng không nhận ra ta tới sao? Hoa sát, Trần Hạo Bạch thiếu chút nữa tuôn ra thô khẩu, nháy mắt mặt đỏ lên, đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu a Tiểu Nhiễm. Nhìn ngoan ngoãn khả nhân một tiểu cô nương, như thế nào một mở miệng hận không thể đem người độc chết. Tần Nhiễm giơ tay một lóng tay đang ở ngoan tấu Lý Tử Phong Chu Dược. Lời này không đúng, nhìn đến Chu Dược sao? Chuyên chọn người khác mặt đánh, Trần Hạo Bạch, ngoà kép, vậy ngươi liền không thể học điểm tốt sao cô nãi nãi? Trần Hạo Bạch hết chỗ nói rồi, Tần Nhiễm lại là ngón tay vừa động, một quả chỉ có bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu hiện ra tới. Giống một người cao minh nhất đánh lén đại sư. Phẳng phất một đạo màu kim hồng lưu quang vòng qua Chu Dược. Phanh, một tiếng ở Lý Tử Phong đỉnh đầu tạc mở ra. Hóa thành một chùm sán lạn hỏa hoa, ngọn lửa liếm láp qua Lý Tử Phong đầu tóc. Ở hắn chống đỡ mặt mờ u bàn tay thượng liệu khởi một chuỗi bọt nước. Im ắng mà dập tắt, a a. Lý Tử Phong rốt cuộc kêu thảm thiết một tiếng. Theo bản năng mà giơ tay thăm hướng đỉnh đầu, đốt trọi đầu tóc bị như vậy một chạm vào. Toàn bộ hóa thành cho đen, đổ rào rào mà rớt xuống dưới, lưu lại một mảnh huân đến đen tuyền ra đầu. Trên đầu vết bỏng rộp lên phá mở ra, chảy ra bên trong mang theo một tia huyết sắc hoàng thủy, Chu Dược kinh ngạc một chút. Vừa thấy Lý Tử Phong thảm dạng nhi, không khỏi mà cười ha ha, xem ngươi rất không dễ dàng. Hôm nay việc này đã vượt qua, người đi đi, Lý Tử Phong thân đến tự do, một câu cũng không dám nhiều lời, hai tay ôm sưng đại như đấu, tóc lông mày thiêu trống trơn đầu, khom lưng cánh cung mà chui vào rừng cây, sách, tính hắn thức thời, Chu Dược nói thầm một câu, hai bước thoán hồi Tần Nhiễm bên cạnh người, cũng không sợ nàng đỉnh đầu ngồi xổm mễ quả, một phen ôm quá nàng bả vai, hành a tiểu nha đầu. Dị năng thăng cấp đi, nhìn không ra tới ngươi xuống tay còn rất âm, có ta hai phân phong phạm mơ siêu xem ngươi này ra tay tàn nhẫn kính nhi. Tên kia đắc tội quá ngươi, Trần Hạo Bạch khóe miệng hung hăng trừ trừ, yên lặng mà rời xa Tần Nhiễm, Chu Dược hai người, lỗ tai lại dựng lên, chuẩn bị nghe Tần Nhiễm đáp án, Tần Nhiễm cười mà không đáp. Nhắc nhở nói, chuyện này về sau lại nói. Chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, đánh nhau động tĩnh. Vân văn báo trên người phát ra mùi máu tươi. Lý Tử Phong, Bạch Thường Vi đám người bị thương lưu lại vết máu. Này đó đều sẽ đem phụ cận tang thi biến dị thú đưa tới. Mắt thấy thiên liền phải đen. Bạch Thường Vi tiểu đội người còn đang chờ. Không bằng trước xử lý vân văn báo. Lý Tử Phong chuyện này khi nào nói đều tới kịp hành hành hành. Đều nghe ngươi, Chu Dược nhớ tới còn có người ngoài ở. Rốt cuộc thu liễm chút, buông ra Tần Nhiễm hướng tới vân văn báo xác chết nơi ở tới gần, qua nhiều thế này thời gian. Vân văn báo trong cơ thể máu sớm chảy khô, trên người Tứ Tung ngang dọc tất cả đều là vết thương. Bóng loáng xinh đẹp bị Lý Tử Phong hỏa hệ dị năng thiêu đến không thành bộ dáng. Chu Dược không phí nhiều ít lực, liền ở Vân Văn báo trong óc đào ra một quả nắm tay đại nửa trong suốt tinh thể. Dơ lên hướng về phía Tần Nhiễm phương hướng dơ lên, tiểu nha đầu. Thu phục kết thúc công việc chuyển hướng Bạch Tường Vi một hàng. Dư lại về các ngươi, nhớ rõ nơi này còn có chúng ta hai khối thịt, chờ tới rồi trong thành ta sẽ đi tìm các ngươi muốn. Không được cho ta nuốt sống, Bạch Tường Vi chỉ cảm thấy một đám thần thú ở trước mắt bôn quá. Cả người đều có chút không tốt, lung tung gật đầu nói. Chu phó đội yên tâm, không phải ít ngươi, liền chân quý nhất tinh hạch bọn họ đều buông tha. Sẽ nuốt hết kẻ hèn hai khối báo thịt. Vậy là tốt rồi, Bạch tiểu thư bảo đảm ta còn là tin tưởng, Chu Dược nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nha, theo sau kéo Tần Nhiễm liền đi. Đi đi đi, mau nói cho ta biết, Lý Tử Phong kia cáo giả như thế nào đắc tội ngươi. Tần Nhiễm đi theo Chu Dược nện bước đi trước, lại không có lập tức trả lời hắn nói. Ngược lại quay đầu lại nhìn Bạch Tường Vi liếc mắt một cái, không hiểu phong tình ngốc tử. Còn tưởng cưới vợ đâu, như vậy tốt cơ hội cũng không biết bắt lấy. Kia Bạch Tường Vi không đủ xinh đẹp, quan Bạch Tường Vi chuyện gì? Chu Dược khẽ hừ một tiếng, ở trong mắt ta chỉ có ba loại người, đồng bạn, địch nhân, người qua đường. Có xinh đẹp hay không cùng ta có cái gì quan hệ? Lại nói ta cũng không thích kia một khoản nhi, ta nói tiểu nha đầu, người đừng nghĩ nói sang chuyện khác, này một bộ ở trước mặt ta nhưng không hảo xử, ngược lại làm ta khẳng định một sự kiện, người cùng kia Lý Tử Phong chi gian, khẳng định có sự. Tần Nhiễm bĩu môi, lẩm bẩm nói, cũng không có gì, chính là muốn cho ta cho hắn làm cơm, xoát sàn nhà. Cái gì? Chu Dược cả người nhảy lên, tức muốn hộc máu mà kêu lên, kia hỗn đản thật sự nói như vậy. Đáng chết, người như thế nào không nói sớm, vừa rồi thật tiện nghi hắn, sớm biết rằng hắn đánh ngươi chủ ý, trực tiếp giết chết hắn được, kích động như vậy làm cái gì? Ta không phải êm đẹp mà đứng ở chỗ này, ta nhắc tới Lâm ca tên kia liền cái rắm cũng không dám phóng. Phía trước hẳn là cũng không nhận ra ta tới, may mắn ngươi cơ linh. Không nghe hắn lừa dối, nói như vậy là ngày hôm qua sự, bọn họ là ngày hôm qua nhận thức Tần Nhiễm. Tần Nhiễm có thể biết Lâm Đông tên, 10 có 8 9 là đêm qua sự tình không thể liền như vậy tính. Hôm nay tính hắn vận khí tốt, lần sau đừng làm ta lại gặp phải. Chu Dược chuyển hướng Lâm Đông. Cắn răng hừ nói. Lâm ca ngươi nói có phải hay không? Ta sớm nói Lý Tử Phong là cái bại hoại nhân cha. Cùng loại người này nói cái gì đạo nghĩa? Quản hắn có hay không chứng cứ? Trước chụp đã chết lại nói. Nếu không phải tiểu nha đầu vừa vặn nhận thức chúng ta. Bản thân lại tương đối thông minh. Có thể hay không tránh được này một kiếp còn khó nói đâu. Lâm Đông lắc đầu. Trầm mặc một lát, ngươi xem làm, đừng lưu lại cái đuôi, đến lạc. Chu Dược nhướng mày, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Chương 19 ta không quen biết ngươi trở về lộ trình thập phần thuận lợi. Theo chiều hôm buông xuống, Tần Nhiễm, Chu Dược một hàng ra rừng rậm, cao ngất đại môn xa xa đang nhìn, Chu phó đội. Phía trước cái kia Lý Tử Phong, rốt cuộc có cái gì vấn đề? Trần Hạo Bạch nhịn một đường. Rốt cuộc không có nhịn xuống hỏi ra khẩu, Chu Dược liếc Trần Hạo Bạch liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn nháy mắt ra mặt căng chặt, cả người cứng còng một chút, rõ ràng là khẩn trương, thầm mắng một câu, không tiền đồ. Khóe miệng nhếch lên cười nhạt một tiếng, mau đều còn không có trường tề. Hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì? Nếu là tiểu nha đầu thành tâm thành ý hỏi hắn, hắn liền cố mà làm mà giúp nàng giải đáp một phen. Đến nỗi Trần Hạo Bạch tiểu tử này, đều có hắn đại ca đi nhọc lòng, quan hắn chuyện gì, ta cũng muốn biết, vừa định đến tiểu nha đầu, liền nghe được nàng thanh âm vang lên, Chu phó đội trưởng, người có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao, vô cùng cảm kích nha đầu này toàn thân trên dưới mọc đầy tâm nhãn sao, như thế nào liền hắn trong lòng tưởng cái gì đều biết. Chu Dược âm thầm cắn sau răng cấm, tức giận nói, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Các ngươi hai cái nghe hảo, kia Lý Tử Phong cũng không phải là cái gì hảo điều. Đặc biệt là tiểu nha đầu ngươi, không có việc gì đừng đến trước mặt hắn lắc lư, nếu không có ta cùng Lâm ca ở đây, ngàn vạn không cần giống hôm nay như vậy đi trêu chọc hắn. Tiểu tâm hắn đem ngươi ăn đến cha đều không dư thừa. Dù sao cũng những cái đó dơ bẩn sự, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu. Tần Nhiễm sớm đoán được kia Lý Tử Phong lòng mang ý xấu. Lúc này mở miệng do hỏi Chu Dược, chỉ là tưởng xác nhận một chút thôi, nga. Ngươi biết cái gì, nói đến nghe một chút. Chu Dược tới hứng thú, vẻ mặt chăm chú lắng nghe bộ dáng, hiện giờ thế đạo này. Nhất không thiếu đại khái chính là người, cực độ đói khát dưới. Cái gì siêu việt điểm mấu chốt sự tình đều làm được ra tới. Chẳng sợ biết rõ bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Chỉ cần có thể cho một ngụm ăn, bán hắn đều sẽ giúp người đếm tiền. Huống chi là bán người khác, Vương Thẩm hai vợ chồng còn không phải là như vậy. Nếu không phải nàng phát hiện không thích hợp, xả ra Lâm Đông, Chu Dược này côn đại kỳ, làm Lý Tử Phong bản thân thoái nhượng. Kia hai người hận không thể đem nàng trực tiếp lột quang. Đóng gói đưa đến Lý Tử Phong trước mặt Tần Nhiễm đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia lãnh quang. Vừa vặn bị trộm đánh giá nàng Trần Hạo Bạch nhìn cái rõ ràng. Làm hắn giật mình linh đánh cái dùng mình, ta xem kia Lý Tử Phong làm việc thuần thục thật sự. Khẳng định không phải lần đầu tiên, có phải hay không mỗi cách một đoạn thời gian. Hắn đều phải lấy tìm cá nhân giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh vì từ, mang cái mười mấy tuổi nữ hài nhi trở về. Cái loại này cha mẹ thân nhân tử tuyệt không có vướng bận. Lớn lên không tồi càng tốt, Tần Nhiễm nhìn mặt trầm xuống Chu Dược, tiếp tục suy đoán nói. Xem ngươi phía trước biểu hiện, bị Lý Tử Phong mang về nữ hài nhi, kết cục hẳn là sẽ không quá mỹ diệu, nhưng các ngươi lại không có chứng cứ. Thuyết minh Lý Tử Phong làm được thực sạch sẽ, những cái đó nữ hài nhi đều nhân gian bốc hơi. Chu Dược trầm mặc không nói, Trần Hạo Bạch lại hít ngược một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Chu Dược, thất thanh hỏi, Chu phó đội, Tiểu Nhiễm nói này đó, đều là thật sự sao? Nàng nói được không sai, chỉ dựa vào điểm này tin tức. Liền đem sự thật đoán cái 8-9-0-10, Tiểu Nha đầu trừ bỏ miệng độc. Là cái tu luyện thiên tài ở ngoài, còn có một viên thông minh đầu, hắn muốn chỉ là thích mang mấy cái tiểu nữ hài trở về dưỡng. Ai sẽ quản hắn nhiều như vậy? Lý Tử Phong tên hỗn đản này, kinh hắn tay nữ hài nhi đã không dưới 10 cái. Sống không thấy người chết không thấy xác, ta không biết liền tính, đã biết liền không thể đương không phát hiện, đặc biệt hắn còn tưởng tính kế tiểu nha đầu, lần này tuyệt đối không thể nhẫn. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Nhiễm hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trực tiếp giết chết hắn. Đầu tiên là thông qua Vương Thẩm hai vợ chồng tính kế nàng. Lại là mới vừa rồi tranh đoạt Vân Văn báo thuộc sở hữu. Chu Dược càng là đem người ấn trên mặt đất ngoan tấu một đốn. Xem Lý Tử Phong bộ dáng cũng không giống sẽ thiện bãi cam hưu. Nếu lẫn nhau thù hận đã kết hạ. Phòng hoạn với chưa xảy ra là ứng có chi lý, chỉ đi qua ngắn ngủn 2 ngày. Tần Nhiễm liền đối với thế giới xa lạ này thích ứng tốt đẹp, Trần Hạo Bạch lén lút thối lui 2 bước. Ly Tần Nhiễm xa một chút, Chu Dược kinh ngạc nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc nàng sẽ như thế bình tĩnh mà nói ra giết người việc. Hoàn toàn không giống nàng tuổi này nên có biểu hiện, Trần Hạo Bạch tiểu tử này so nàng còn lớn hơn một chút. Liền nàng một nửa dũng khí cùng quyết đoán đều không có, đừng có gấp. Quá chút thời điểm ngươi sẽ biết, bảo đảm không cho ngươi thất vọng, tiểu nha đầu như vậy thực hảo. Đúng là bọn họ yêu cầu đồng bạn, tiểu đội yêu cầu chiến hữu. Chu Dược lại một lần cảm thán Lâm Đông ánh mắt, xem Tần Nhiễm càng thêm thuận mắt, tiểu nha đầu yên tâm. Xem ta cho ngươi ra này khẩu ác khí. Không hài lòng ngươi lại tìm ta, Tần Nhiễm trực tiếp hướng về phía Chu Dược mắt trợn trắng. Xem như tiếp nhận rồi hắn cách nói. đối hắn úp úp mở mở hành vi thờ ơ, Chu Dược bĩu môi. Nói thầm nói, tiểu nha đầu thật không đáng yêu. Cư nhiên này đều không mắc lừa, mệt hắn còn trầm tư suy nghĩ một đại đoạn lời nói. Tính toán chờ tiểu nha đầu chủ động dò hỏi, lại như vậy nói gần nói xa, điếu đủ nàng ăn uống, thưởng thức một chút nàng sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, đương nhiên. Nếu nàng thành thành thật thật mà nhiều kêu vài tiếng Chu ca, đừng không lớn không nhỏ một trương miệng khiến cho người hàm răng ngứa. Hắn cũng không phải không thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đem kế hoạch của hắn lộ ra một vài, thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, Nê Hà Tần Nhiễm không để ý đến hắn, trải qua này hai lần gặp mặt. Tần Nhiễm nhiều ít có chút hiểu biết Chu Dược bản tính. Dưới loại tình huống này càng là để ý tới hắn, hắn càng là không cùng ngươi ngừng nghỉ, không để ý tới hắn. Hắn cảm thấy không thú vị, tự nhiên liền ngừng nghỉ, nàng dám lấy Chu Dược giấu ở trong túi vân vân báo tinh hạch thề. Hoa nhi này căn bản không nín được lời nói, còn tưởng cùng nàng chơi lạt mềm buộc chặt này một bộ. Không ra 3 phút chuẩn đến phá công, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút. Cái gì kế hoạch cái gì tính toán, hắn đều sẽ bản thân triệt để công đạo đến rõ ràng. Sợ ngươi không có hứng thú nghe, Tần Nhiễm một chút đều không nóng nảy. Làm như hoàn toàn tin Chu Dược nói, lại ở trong lòng âm thầm đếm số, xem Chu Dược có thể nhẫn bao lâu trong bất chi bất giác. Tần Nhiễm một hàng đã vào an toàn khu, đi ngang qua quá toàn bộ bên ngoài nơi, thực mau là có thể tiến vào nội thành. Hết chương.